Xe chạy đã được 10 phút. Cho dù đầu óc Sở Tiểu Thiến đều là bát đậu cũng có thể biết được đây không phải là hướng đi tổng công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net